Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1607, chương 1607, Thái không thái dịch. Song hỏa chi thủy, đạo đức thiên tôn, làm sao lại ở đâu? Thái ất thiên tôn tự lẩm bẩm, kia là thế gian, hay là, đừng cái gì địa phương? Chúng sinh đều là cho rằng hành tẩu tại nhân gian hóa phàm đạo đức thiên tôn xuất hiện ở chúng sinh ban đầu nơi quy tụ. Đây là Thái Ất không có nghĩ đến. Mặc dù đây không phải là ta nghe ngóng thế, cũng không có nhìn thấy Nam Hoa, thế nhưng Khổng Khâu xuất hiện địa phương nhưng như cũ để cho Thái Ất cảm nhận được ngoài ý muốn cùng cực đại kinh ngạc. Theo hình con bướm xương cốt mạch lạc liền có thể tìm tới cái kia mảnh thế gian tồn tại ở nơi nào. Bất khả danh cảnh rất nhiều, không thể biết cảnh cũng là rất nhiều. Thật giống như năm đó ngũ tiên chi thần, vị kia bị vũ tổ A lui bất diệt đường nét, chính là từ trùng điệp không thể biết. Bất khả danh cảnh bên trong đi tới, không biết lúc nào tới chỗ đến tột cùng ở phương nào. Thần bí mà đến, bỗng nhiên mà đi, Thái Ất nhớ kỹ mảnh này thế gian vị trí. Kia là tại trùng điệp La Thiên trong khe hẹp, tại không thể biết cảnh cực thâm sử. Nhưng mà cái kia mảnh thế gian, rộng lớn để cho người ta khó có thể tin, thậm chí để cho Thái Ất đều có chút chấn động kinh ngạc. Nên như thế, chấn động kinh ngạc rất nhanh liền biến thành kinh nghi, không thể tiến nhập. Mặc dù tìm được vị trí, cũng nhìn thấy trong đó cảnh sắc, nhưng từ trong đó lộ ra đến tin tức, lại là liền thiên tôn cũng không thể tiến nhập, vô pháp lấy lực cưỡng ép phá vỡ. Người mất bọn họ an giấc nghìn thu địa phương, vĩnh viễn không cho phép ở vào dương trạng thái chúng sinh đặt chân. So sánh dưới, U Lê Hải âm còn không toàn diện, bởi vì U Lê Hải thuộc về Minh Đạo. Minh đạo làm hậu thiên mở, duy trì chư thế cân bằng vận chuyển, cho nên mặc dù không có tương lai, thế nhưng có được quá khứ. Cái kia mảnh bãi bùn, liền quá khứ cũng không có. Thái Ất Thiên Tôn cảm thấy thần dị, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Tại La Thiên bên trong, xuất hiện hoàn toàn không có quá khứ tương lai, thậm chí có thể ngăn cản Thiên Tôn tiến nhập thế gian. Loại này quyền hạn, giảng đạo lý, có lẽ cùng cựu hương cũng không kém nhiều. Hiếm thấy vậy, thế nhưng cựu hương là sấp xỉ hoàn toàn không thể tiến nhập. Mà mảnh này nơi quy tụ, vẫn là có thể mưu lợi, đem chính mình lực lượng rót vào trong đó. Lần này còn nhờ vào từ giáp, có lẽ cái này cùng từ giáp bản thân, xem như vô danh ác quỷ thân phận. Có được nhất định liên hệ, vô danh ác quỷ cũng không có quá khứ tương lai, không thấy được tên, liền tên đều là mất đi tồn tại sao, liền thiên tôn đều có thể giấu giếm được, nếu như ta cũng không thấy được tên lời nói, như thế cái khác thiên tôn cũng giống như vậy, không cần thiết chú ý, Khổng Khâu vẫn tồn tại trong đó, ta có thể nắm chắc đến cái kia mảnh cô độc hoang vu thế gian vị trí. Mặc dù tạm thời khó mà tiến nhập, nhưng người nào cũng không nói, lấy ta táng ta trạng thái không thể đi vào, có thể thử một lần, nhưng đầu tiên, ta được đi trước an dưỡng. Thái Ất Thiên Tôn đem mảnh này thế gian, tọa tiêu, ghi nhớ, mà nối nghiệp tục đối Thái Hạo phân phó tiếp xuống 500 năm bố trí. Phượng ca xem như quân cờ. Thái Ất Thiên Tôn lại là muốn để Phượng ca trở thành cái kia tân thánh nhân. Để cho ta đem nàng thả tới dưới cây ngô đồng đi. Phượng Hoàng về trứng, một lần nữa sinh ra. Nhưng này đi ra Phượng ca, đã không phải là nguyên bản Phượng ca đi. Thái Hạo ôm cái kia, trứng. Đây là Thái Ất Thiên Tôn tạo nên hình hài. Phượng ca tinh thần liền an trí tại trứng bên trong. Chờ đợi lấy trùng sinh thời cơ đến, đồng thời xem như Thái Ất Thiên Tôn trọng yếu quân cờ. Ai, năm đó thiên đế, ngài đã từng nhất định cũng huy hoàng qua, ta có thể tưởng tượng sự uy nghiêm đó, ta ta dù sao cũng là vô số thương thiên hóa thân, từ liệt hỏa hội tụ mà thành. Có lẽ năm đó, ta cũng bị ngài thống ngự qua. Thái Hạo là thương thiên đế quân. Hắn là lúc trước, tại vô dục đại đế 9 tầng nhạc thổ bên trong, vô số thương thiên gạch đá cùng liệt hỏa hội tụ mà thành. Mượn nhờ lúc ấy Lý Tịch Trần thân thể cùng tinh thần hiển hóa, trở thành Lý Tịch Trần đạo ngã chi thân. Thái Ất Thiên Tôn phân phó rất nhiều, nhưng trọng yếu nhất chính là Phượng Ca sự tình, cho nên Thái Hạo không dám thất lễ, nên như thế phải thứ nhất thời gian đi an trí cái cô nương này. Chỉ là không ngờ, còn không có rời đi Thái Ất Thiên Cung bao xa, liền đối diện gặp được Bạch Đế, hoặc là nói, thiên đế, đây là Bạch Đế thanh âm, không phải Thái Hạo thanh âm. Bạch Đế nhìn chăm chú lên cái cô nương kia. Phượng Ca, một cái cỡ nào xa xưa tên, một cái cỡ nào kinh nghiệm nữ tử. Nếu như không có nàng, liền không có về sau Sơn Thần, cũng không có về sau Lôi Thần. Chỉ là Lôi Thần cùng Sơn Thần tranh đấu, sau cùng Sơn Thần thắng được, trở thành hậu thế bí ẩn cùng đánh giá khác nhau lớn nhất, thiên đế. Nhìn xem cái này đã hóa thành chứng thiếu nữ, Bạch Đế nhẹ giọng hỏi ra một cái hắn từ năm đó liền vẫn nhớ, vẫn muốn đạt được đáp lại đáp án. Cái này đồng dạng cũng là Long Xà, hoặc là nói Lôi Thần muốn vấn đáp án. Nếu như năm đó ngài không có nhìn chăm chú gốc kia cây nhỏ tịch diệt, nếu như năm đó ngài tại mất đi phía trước, vẫn như cũ nguyện ý gặp chúng ta, ngài đến cùng cho là người nào mới thích hợp nhất khi ngài người thừa kế đâu? Là ta sao? Hay là Lôi Thần? Bạch Đế biết rõ, lúc này hỏi ra vấn đề này, cũng vẫn như cũ không có đáp án. Nhưng tối thiểu, để cho hắn cùng Lôi Thần nhớ thương vô số tuế nguyệt vị kia chúa tể. Lúc này liền yên lặng, bị người bưng lấy, đứng sừng sững ở trước mắt mình. Thái Hạo không có cho Bạch Đế đáp lại, mà Bạch Đế nhìn xem hắn nâng đi Phượng Ca trứng. Một hồi lâu sau, hắn mới phát ra một âm thanh thật dài thở dài, phức tạp không hiểu, tổ sư không nên ai thán. Thái Ất Thiên Cung bên trong, Thái Ất Thiên Tôn thanh âm truyền ra, bất luận năm đó là ngài, hay là Long Xà tổ sư, bất luận là ai đảm nhiệm thiên đế, thế gian trục bánh đà đều sẽ tiếp tục chuyển động xuống dưới. Hôm nay chi thiên, vẫn như cũ là hôm nay chi thiên, minh nhật chi thiên, cũng vẫn như cũ là minh nhật chi thiên, đại đạo đều là giống nhau, quá khứ cuối cùng đã qua. Bạch Đế trầm mặc một hồi, nhẹ gật đầu, quá khứ cuối cùng đã qua, trên thực tế thật đi qua sao? Bạch Đế đã biết đáp án, Thái Ất như vậy lý do. Nguyên lai Thái Ất nhìn qua Phượng Ca quá khứ vị lai, tự nhiên cũng đã biết năm đó tranh đấu nguyên nhân gây ra. Nguyên lai mình uy trấn thiên vũ nửa đời, kết quả là tại Phượng Ca trong nội tâm cũng không như Lôi Thần thích hợp. Lôi Thần cuồng vọng người vậy, Bạch Đế chính mình nghĩ đến, nhưng lại bật cười một âm thanh. Nguyên lai hay là trong lời nói có hàm ý. Quá khứ đã qua, đã qua, nguyên lai thiên đế không thích so đo. Hắn nói xong, đi vào, ra ngoài người ngoài ngoài ý liệu. Bạch Đế đã làm tốt chuẩn bị, nghênh đón 500 năm sau Long tộc điên cuồng. Chư thiên tôn quân cờ đã mất, thánh nhân khí vận di gặp bát phương, mà hồng hoang thế gian, bởi vì cửu hoàng quản lý, tại ngắn ngủi trong vòng 500 năm. Ngay tại dần dần phát sinh nghiêng trời lệch đất một dạng biến hóa. Đồng lô phía trước lão quân nhìn chăm chú lên trong lò đan biến hóa. Hai đám lửa tựa như âm dương một dạng xen lẫn hỗn hợp, lẫn nhau thôn phệ cùng thiêu đốt. Cái này khiến lão quân cảm thấy không hiểu. Thiên tôn lúc này tranh đấu cuối cùng vang dội, đây là đại gia trong nội tâm đều nắm chắc. Chỉ là không ngờ tới là, về thời gian mà nói, vấn đề này quá sớm một chút. Lão quân chú ý cái này hai đám lửa, bên trái một đoàn là thái không chi hỏa, bên phải một đoàn, dựa vào thái dịch chi lực mà tồn tại. Thái không thiên tôn tại phòng bị tất cả mọi người, mà cùng hắn chân chính có thật to liên hệ, cũng không phải là chính lão quân, ngược lại là vẫn luôn thần bí khó lường thái dịch thiên tôn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ